Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 39. Mạc Tử Hàm lái xe. Cảm nhận được Đạm Đài Tuyền Kỳ ánh mắt luôn nhìn mình ôn nhu. Quay đầu dịu dàng đối diện nhìn nàng. Tay phải rời khỏi tay lái nắm lấy tay nàng. 10 ngón tay giao nhau. Đồ ngốc, còn lái xe như vậy. Tay hơi giãy giụa, nhưng lại không dùng sức. Đạm Đài Tuyền Kỳ khóe miệng nhếch lên nhìn người đang lái xe kia muốn dính lấy mình. Bỗng nhiên có chút cảm kích người ám sát nàng đêm nay. Không sao, Mạc Tử Hàm đáng yêu nói. Nhìn thấy ánh mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ sùng nịch, nụ cười trên mặt ngày càng sán lạn. Thời gian trước hành vi rối rắm, đúng thật là ngu ngốc. Một bên vui vẻ, một bên khinh thường nghĩ. Mạc Tử Hàm ánh mắt liếc qua kính chiếu hậu, trên khóe miệng lại câu ra nụ cười trào phúng. Những người này, thực sự là đánh không chết a, giống như con gián. Mạc Tử Hàm rút tay phải mình ra, quay đầu cười ấm áp với Đạm Đài Tuyền Kỳ đang nghi hoặc nhìn mình. Muốn nhắm mắt lại chút không? Hả? Đạm Đài Tuyền Kỳ càng thêm nghi hoặc nhìn Mạc Tử Hàm. Nàng theo ánh mắt của Tử Hàm quay đầu lại phía sau. Mày lập tức nhăn lại. Ba chiếc xe luôn theo sát xe các nàng. Còn có một chiếc xe sắp song song với xe nàng nữa. Ngoan, nhắm mắt lại đi. Mạc Tử Hàm khinh thường nhìn mấy chiếc xe kia. Lại mở miệng nói lần nữa. Cô không muốn Tuyền Kỳ của mình nhìn thấy mấy cảnh quá mạo hiểm. Đạm Đài Tuyền Kỳ cắn môi dưới tự hỏi trong chốc lát. Liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái. Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xác định người bên cạnh đã thắt chặt dây an toàn. Mạc Tử Hàm đạp chân ga. Tăng tốc độ. Sau đó, bẻ tay lái mạnh một cái. Quay đầu xe. Cắt ngang đầu ba chiếc xe. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mấy người trong ba chiếc xe kia. Trực tiếp đem xe chạy ngược hướng. Đồ điên. Xe đi bên cạnh Mạc Tử Hàm tránh đi. Lái xe thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được mắng lên. Tốc độ hơn 200 km lại có thể dám lái xe như vậy. Không phải kẻ điên thì cũng là tên bía y thái. Tên mắng người tìm cơ hội tính toán quay đầu. Lại nhìn thấy đồng bọn đụng mạnh sau xe hắn. Mở to hai mắt. Vì tránh đi xe Mạc Tử Hàm vọt đến. Xe người đi đường bẻ tay lái. Khiến cho hai xe theo đuôi cô tránh không kịp. Trực tiếp đụng thẳng vào xe đồng đội. Tiếng nổ mạnh vang lên. Trong đêm tối, ánh lửa nổi lên bốn phía. Mạc Tử Hàm nhìn kính chiếu hậu. Thấy phía sau xe ngọn lửa tận trời. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn đến vẫn còn bám theo xe mình. Ý cười trên mặt không giảm. Thấy xe càng ngày càng theo sát mình. Ánh mắt càng ngày càng lãnh khốc. Thuần thục cầm tay lái. Xoay một cái quẹo phải. Đầu xe dán sát sườn xe theo đuôi. Người ngồi trên chiếc xe cuối cùng theo sát xe Mạc Tử Hàm chấn động. Há hốc mồm thở dốc. Đoàng, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Người bên trong xe chưa lấy lại tinh thần đã nghe mùi xăng bốc lên. Mà Mạc Tử Hàm đang thu hồi súng lục. Nhanh chóng lái xe đi. Ầm, ngọn lửa mạnh tận trời. Một tiếng nổ bạo vang. Xe bị Mạc Tử Hàm lành nghề bắn trúng bình xăng nhanh chóng cháy lên rồi nổ mạnh. Mạc Tử Hàm khoái trá huýt sáo. Chậm rãi giảm tốc độ. Định kêu Đạm Đài Tuyền Kỳ mở mắt ra. Quay đầu bất ngờ nhìn thấy người đáng lý phải nhắm mắt lại đang mở to mắt. Đau lòng nhìn cô. Tuyền Kỳ, tôi. Có chút áy náy kêu tên Đạm Đài Tuyền Kỳ. Mạc Tử Hàm sợ Tuyền Kỳ không thích mình tùy tiện gửi yêu ta ết người như vậy. Có chút sốt ruột muốn mở miệng giải thích liền bị nàng cắt đứt. Em trước kia, có phải hay làm chuyện này hay không? Chuyện mạo hiểm như vậy. Giống như dụ địch ở bãi đậu xe. Giống như gửi yêu ta ết người hôm nay. Nàng muốn biết, Tử Hàm rời khỏi người nàng bao nhiêu năm kia. Đã làm bao nhiêu lần rồi? Chuyện như vậy, cho dù thuần thục quen thuộc cũng rất nguy hiểm. Vậy còn lần đầu tiên thì sao? ánh mắt nhìn thấy vết thương trên tay Mạc Tử Hàm đã đọng lại vết máu. Đạm Đài Tuyền Kỳ nghĩ đến như vậy, tâm càng đau. Tôi, ác, vài lần, thật đúng là không thể nói rõ ràng được. Trở về thành thật nói rõ ràng cho tôi. Đạm Đài Tuyền Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói lạnh nhạt khiến Mạc Tử Hàm trong lòng có chút run sợ. Mạc Tử Hàm khí chất vốn rất tuấn tú khi giải quyết địch nhân. Trong nháy mắt hóa đá. Xong đời. Nên giải thích với Tuyền Kỳ thế nào đây? Trở lại nhà của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Mạc Tử Hàm thừa dịp nàng đi tắm rửa, đi đến ban công gọi điện thoại cho Trịnh Thành Huy. Alo, Tử Hàm à, gần đây thế nào rồi? Trịnh Thành Huy đầu bên kia đang bắt chéo hai chân uống bia. Nhìn điện thoại là Mạc Tử Hàm gọi đến. Rất hưng phấn bắt máy. Tiểu tử này, từ sau khi đi về cũng chưa gọi cho hắn lần nào. Giáo quan, có thể bảo vệ cha mẹ tôi không? Trịnh Thành Huy bỏ chân xuống. Thu lại nụ cười. Có chuyện gì? Là chuyện lần này. Tôi vừa mới thủ tiêu hai tay súng bắn tỉa. Ba xe sát thủ. Đem lon bia uống một hơi cạn sạch. Ném vỏ bia vào thùng rác bên cạnh. Trịnh Thành Huy mở miệng nói. Thầy mau chóng an bài. Ngày mai nói cha mẹ đi đến thành phố C du lịch. Ok. Dạ. Mạc Tử Hàm cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng một chút. Xoay người đi vào phòng. Trong phòng, Đạm Đài Tuyền Kỳ đang sấy tóc. Quét mắt nhìn người đi tới một cái. Đi tắm rửa trước. Tắm xong đem hết chuyện mấy năm nay của em nói rõ ràng cho tôi. Ác, trên sống lưng một mảng ẩm ướt. Mạc Tử Hàm xám xịt mở tủ quần áo. Lấy quần áo trốn vào phòng tắm rửa. Làm sao bây giờ? Chuyện của đội đặc chiến khẳng định là không thể nói. Nhưng mà, làm sao? Chẳng lẽ phải lừa Tuyền Kỳ? Mạc Tử Hàm trên tay cầm vòi sen xịt lên người mình. Cau mày tự hỏi, lau lau tóc ẩm ướt, tắt đi máy nước nóng, lau thân thể mình, mặc quần áo vào xong cúi đầu nhìn cổ áo. Lại nhìn thấy vết sẹo trên tay trái sửng sốt. Xong đời rồi, sao lại lấy áo tay ngắn? Vẻ mặt đau khổ nhìn vết sẹo thật dài trên tay. Mạc Tử Hàm ngơ ngác đứng trong phòng tắm. Không biết nên làm sao bây giờ. Tử Hàm, em đang làm gì? Đạm Đài Tuyền Kỳ đã sấy tóc xong. Nghi hoặc nhìn lên cửa phòng tắm. Thấy thân ảnh Mạc Tử Hàm mơ hồ. Kỳ quái lên tiếng hỏi. Rõ ràng nghe được tiếng tắt nước. Tử Hàm sao còn chưa ra? Mạc Tử Hàm lại gãi gãi đầu. Thở dài, cẩn thận mở cửa, tận lực không cho Đạm Đài Tuyền Kỳ chú ý đến tay trái của mình. Lại đây, Đạm Đài Tuyền Kỳ đứng ở bàn trang điểm nhìn thấy người kia rút đầu ở phòng tắm. Cầm trong tay máy sấy, chỉ lên ghế nói. Ồ, Mạc Tử Hàm chậm rãi đi đến, cực kỳ cẩn thận sợ tay trái của mình bị phát hiện ra. Ác, không phải chứ. Tuyền Kỳ đứng ở bên trái sấy tóc. Mạc Tử Hàm nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Cô đi đến tủ quần áo. Tôi thấy, có chút lạnh, tôi muốn thay áo tay dài. Ha, ha, Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn người từ lúc tắm rửa ra kia liền cổ quái. Nửa ngày không nói gì. Ác, Tuyền Kỳ, đi đi, ỏ ỏ. Thực nhanh lấy áo tay dài đến phòng tắm thay ra. Mạc Tử Hàm thở phào một cái. Mới quay ra. Hì hì. Tốt lắm. Tốc độ hoàn toàn khác tốc độ rùa bò lúc nãy. Mạc Tử Hàm nhanh chóng lại bàn trang điểm ngồi xuống. Nhìn thân ảnh Đạm Đài Tuyền Kỳ phản chiếu trong gương ngây ngốc cười. Thật lâu. Thật lâu. Thật lâu. Không được Tuyền Kỳ giúp mình sấy tóc rồi. Người này. Sủng nịch gõ đầu Mạc Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Kỳ lắc đầu nhìn mặt cô đang cười ngây ngốc. Tử Hàm như vậy, thật sự khác với Tử Hàm lợi hại lãnh khốc lúc nãy. Giống như là hai người khác nhau. Nói đi, sau khi sấy tóc xong, Đạm Đài Tuyền Kỳ buông máy sấy. Kéo người đang cười ngây ngốc lên giường ngồi. Ác, Mạc Tử Hàm hạnh phúc khi được Tuyền Kỳ sấy tóc lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nửa ngày mới mở miệng. Nói, cái gì? Lạnh mặt nhìn người kia còn đang giả ngu. Đạm Đài Tuyền Kỳ nắm tay Mạc Tử Hàm lên. Nhẹ nhàng nhéo qua bên phải. Em không biết phải nói cái gì. Suy, hít một hơi lãnh khí. Mồ hôi lạnh trên trán Mạc Tử Hàm ngày càng nhiều. Nhưng vẫn cố cãi bướng. Tôi thật không biết phải nói cái gì à. Vậy được rồi. Tôi hỏi em, chuyện đêm nay, em đã trải qua bao nhiêu lần? Xoay tay Mạc Tử Hàm ngừng lại. Nhưng vẫn như cũ nắm lấy tay cô. Đạm Đài Tuyền Kỳ vẻ mặt đầy ý cười nhìn Mạc Tử Hàm. Liếc mắt đưa tình, Mạc Tử Hàm nhìn người đang nhìn mình ôn nhu cười. Chần mắt vài giây, sau đó kiên trì mở miệng. Ác, không biết, nụ cười dần tắt hẳn. Đạm Đài Tuyền Kỳ nắm lấy tay cô, nhéo ngược về phía bên trái. Không biết, ây. Tôi không lừa chị A, tôi thật không biết. Mạc Tử Hàm không nói gì. Chỉ một mặt ai oán, bộ dáng chân thành nhìn nàng, động tác trên tay ngừng lại. Đạm Đài Tuyền Kỳ thấy vẻ mặt người nọ chân thành, chân mày dần dần nhíu lại. Không biết, nếu thật sự nói không biết, có phải có ý, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần. Trong lòng nghĩ đến lý do này, Đạm Đài Tuyền Kỳ đau lòng buông cánh tay ra. Kéo tay Mạc Tử Hàm muốn xốc lên tay áo nhìn xem chỗ bị nàng nhéo có sao không. Lại bị người nọ đột nhiên tránh ra. Sao vậy? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên người ngây ngô nhìn mình cười. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhớ đến Mạc Tử Hàm vừa rồi thay áo tay dài. Còn người nháy mắt chìm xuống. Đưa tay qua đây. Đúng rồi. Vết thương lúc nãy còn chưa có xử lý. Ha! Ha! Chuyện, Tuyền Kỳ, chúng ta đi ngủ đi. Mạc Tử Hàm giả ngu cười. Nói cái gì cũng không đưa tay tới. Đưa qua, Tuyền Kỳ, tôi muốn xem vết thương lúc nãy. Ô, chỉ là nhìn vết thương. Lại liếc mắt đưa tình. Nhanh chóng đưa tay phải của mình tới. Thuận tiện còn rất phối hợp vạch tay áo của mình lên. Nhìn xem, không có sao hết. Cau mày nhìn vết thương đã bắt đầu khô lại. Đạm Đài Tuyền Kỳ hoài nghi nhìn tay trái Mạc Tử Hàm. Vừa rồi Tử Hàm, không muốn để nàng xốc lên áo bên tay trái. Được rồi, vậy đi ngủ. Đạm Đài Tuyền Kỳ buông tay phải Mạc Tử Hàm. Nằm vật lên trên giường. Ngáp một cái nói. Chỉ là, Mạc Tử Hàm không nhìn thấy. Khóe miệng nàng cũng nhếch lên. Mắt cũng lộ ra giảo hoạt. Ha ha, được, Mạc Tử Hàm nhanh chóng nằm vật xuống giường, sau đó ôm Đạm Đài Tuyền Kỳ, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó để Đạm Đài Tuyền Kỳ gối đầu lên tay trái của mình. Tử Hàm, ha ha, Đạm Đài Tuyền Kỳ gối đầu lên cánh tay Mạc Tử Hàm lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau đó, lấy tốc độ nhanh như chớp trực tiếp xốc lên tay áo cánh tay đang gối lên. Một vết sẹo thật dài giống như con rết lẳng lặng nằm trên cánh tay kia. Tay rung nhẹ nhẹ vỗ về lên vết sẹo xấu xí kia. Nước mắt không chịu nổi rơi xuống. Từng giọt trên mặt, Tuyền Kỳ, Mạc Tử Hàm cau mày nhìn ánh mắt đầy nước của Đạm Đài Tuyền Kỳ. Thở dài, biết rõ nếu bị Tuyền Kỳ nhìn thấy chính là kết quả này mà. Cách chương.